Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 934, chương 935, mời. Bộ đội đặc chủng, làm Hạ Minh nghe được bốn chữ này lúc đó đợi, khiến Hạ Minh bắt đầu lo lắng, sau đó bình tĩnh nhìn trước mắt hai người kia. Từ Tốn nói, các ngươi nếu là bộ đội đặc chủng người, không đi bộ đội đặc chủng huấn luyện. Theo ta làm cái gì làm cái gì? Hạ tiên sinh là như vậy. Đội trưởng của chúng ta muốn gặp ngươi một mặt. Không biết tiên sinh là có rảnh hay không? Sơn Lang đón đến nói. Các ngươi đội trưởng muốn gặp ta? Khiến Hạ Minh khẽ trao mày. Nói, theo ta được biết, ta cùng giữa các ngươi tựa hồ không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không biết giữa các ngươi bất luận kẻ nào. Các ngươi đội trưởng tới tìm ta. Có phải hay không tìm nhầm người? Xác thực, chính mình cùng bộ đội đặc chủng không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ tìm đến mình làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Vân Tinh? Hắn có thể nhớ đến. Bạch Vân Tinh cũng là đặc chủng binh. Các ngươi là Bạch Vân Tinh phái tới. Hạ Minh lúc này hỏi thăm. Bạch Vân Tinh khiến hai người liếc nhau. Sau đó khẽ lắc đầu nói. Bạch Vân Tinh chúng ta không biết, về phần tại sao sẽ biết ngươi, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là ngươi có thể hỏi đội trưởng của chúng ta, thoáng một cái để Hạ Minh càng thêm nghi hoặc, bọn họ đội trưởng là người nào, chính mình tựa hồ cũng không nhận ra a. Các ngươi đội trưởng ở chỗ nào bên trong? Hạ Minh bình tĩnh hỏi, cái này cần ngươi theo chúng ta cùng đi. Sơn Lang cùng Lôi Tử liếc nhau, cuối cùng nói ra, có thể, Hạ Minh cũng phi thường tò mò, cái đội trưởng này đến cùng là cái quỷ gì, hắn làm sao xưa nay không biết, hắn cũng muốn gặp một lần, cái đội trưởng này rốt cuộc là ai, xin theo chúng ta đi thôi. Sau đó Hạ Minh phía trên xe của mình, đi theo hai người này xe phía sau. Tại trên đường này Hạ Minh cho Lâm Vãn Tình gọi điện thoại. Cáo chi một chút, rất nhanh bọn họ liền đến một nơi. Hai người bọn họ đem chiếc xe ngừng tốt. Hạ Minh cũng trực tiếp đem xe ngừng tốt. Đồng thời cho Đao Phong gọi điện thoại. Để hắn khiến người ta đem lái xe về đi. Bởi vì Hạ Minh phát hiện, bọn họ lại còn đến ngồi máy bay trực thăng. Đại khái 2 giờ về sau. Ba người bọn họ đi vào một nơi. Cái này cụ thể là địa phương nào? Cho dù là Hạ Minh cũng không biết hiểu. Có điều Hạ Minh lại là âm thầm đem đường này tuyến cho nhớ kỹ. Đây là một chỗ khu vực. Làm Hạ Minh đi tới nơi này thời điểm. Khiến Hạ Minh đều là lăng một chút. Chỗ này khu vực rất lớn. Nhưng là Hạ Minh thông qua thấu thị nhãn. Có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này bốn phía vô cùng nghiêm mật, có không ít người tại đứng gác, muốn theo bên ngoài vô thanh vô tức tiến vào nơi này. Chỉ sợ cho dù là hắn đều chưa hẳn có thể không bị phát hiện. Như thế để Hạ Minh tò mò, nơi này cùng lúc đó Bạch Vân Tinh dẫn hắn đi bộ đội đặc chủng có quan hệ rất lớn. Cũng không biết nơi này là không phải cũng là bộ đội đặc chủng căn cứ địa. Hạ Minh bọn họ cũng không có bay thẳng đi vào. Cái này máy bay trực thăng vũ trang trực tiếp nghe được trước cổng chính cách đó không xa chỗ trống. Hạ Minh ba người chậm rãi hướng về đại môn này bên cạnh đi tới. Lúc này Sơn Lang cùng Lôi Tử đưa ra một chút giấy chứng nhận. Này mới khiến hai người bọn họ đi vào. Làm hai người bọn họ sau khi đi vào. Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một đám người. Nơi này hết thảy có mấy chục người. Giờ này khắc này, tại cái này mấy chục người phía trước lại là có một chiếc Việt dã xe. Đứng tại trên chiếc xe này, lại là có một người. Người này xem ra có chừng 40 tuổi. Hai đầu lông mày lộ ra một chút sắc bén. Hạ Minh tùy ý liếc một chút. Đón đến nói, bọn họ là đang huấn luyện sao? Hạ Minh chỉ một nhóm người này. Sau đó bình tĩnh nói ra, không tệ, Sơn Lang khẽ gật đầu nói, vậy các ngươi đội trưởng đâu? Các ngươi không phải là dự định để cho ta đi tới đi vào đi. Hạ Minh nhướng mày, Hạ Minh phát hiện, nơi này rất lớn, cụ thể lớn bao nhiêu, Hạ Minh cũng không rõ ràng lắm. Nhìn những người này bộ dáng, cái kia ngồi tại trên xe Việt dã vị kia gọi lão hồ ly người. Rõ ràng là muốn để bọn hắn chạy trước trở về. Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn chạy trước trở về? Cái này, Sơn Lang cùng Lôi Tử có chút xấu hổ. Nói, xác thực là như vậy. Các ngươi cũng là như thế chiêu đãi khách nhân. Hạ Minh có chút bất mãn nói. Thật sự là xin lỗi Hạ tiên sinh. Đội trưởng của chúng ta xác thực không có chuẩn bị xe. Lôi Tử cùng Sơn Lang nói. Hạ Minh thật sâu nhìn xem hai người này. Khiến Hạ Minh cau mày. Hắn cảm giác đối phương tựa như là cố ý không cho hắn phái xe đến. Có điều Hạ Minh cũng không có sinh khí. Hắn đổ muốn nhìn một chút. Đối phương cái này trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Đã như vậy lời nói. Như vậy thì chạy trước đi qua đi. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Có thể hay không nói cho ta biết. Nơi này khoảng cách ngươi đội trưởng vị trí. Có bao xa khoảng cách? Đại khái 10 km. Sơn Lang nói. 10 km. Hạ Minh khẽ gật đầu. Bình tĩnh nói ra. Các ngươi hai cái nếu như có thể đuổi theo ta. Thì theo tới đi. Nói xong. Hạ Minh ngay lập tức chạy. 10 km. Đây đối với người khác mà nói. Thật đúng là không ít khoảng cách. Nhưng là đối với Hạ Minh tới nói. Cái này còn thật không nhiều. Lúc đó Hạ Minh tại Olympic phía trên, chạy 10 km, cũng mới dùng bao nhiêu thời gian? Cái này 10 km không phải là tương đương với 10 km à? Mặc dù nói trên đường này đều là cục đá, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Hạ Minh. Sau đó Hạ Minh nhanh chóng chạy, Sơn Lang cùng Lôi Tử nhìn thấy cái này chạy Hạ Minh. Sau đó cũng nhanh chóng theo chạy. Ngay từ đầu bọn họ cảm giác còn không có gì, nhưng khi chạy 3 cây số về sau, khiến hai người bắt đầu bốc lên mồ hôi nóng, khiến hai người tốc độ đều là hạ xuống lên. Nhưng khi nhìn đến cái này đang không ngừng chạy Hạ Minh thời điểm, cái này để hai người bọn họ có chút hoảng sợ. Hạ Minh trên mặt vậy mà một điểm mồ hôi đều không có. Cái này để hai người bọn họ có chút giật mình. Phải biết, tại cái này bộ đội đặc chủng bên trong, hai người bọn họ thể chất cũng là dựa vào. Hạ Minh chạy rất nhanh, bọn họ cũng theo chạy rất nhanh. Bình thường tới nói chạy nhanh bất lợi cho điều chỉnh hô hấp. Nhưng là, Hạ Minh lại là khác biệt. Hắn dĩ nhiên thẳng đến đều tại bảo trì đều đặn nhanh. Khiến hai người không bình tĩnh. Chẳng lẽ hai người bọn hắn người liền một người bình thường cũng không sánh bằng. Trong lúc nhất thời, khiến hai người một phát hung ác, ngay lập tức hướng về Hạ Minh đuổi theo, làm chạy 5 cây số về sau. Hai người bọn hắn thân thể lực đã dần dần chống đỡ hết nổi. Căn bản là không có cách đuổi kịp Hạ Minh tốc độ. Mà Hạ Minh thì là trực tiếp biến mất tại bọn họ trước mắt. Gia hỏa này, thể lực làm sao sẽ tốt như thế? Lôi Tử thở hổn hển nói. Thao, người hỏi ta đi hỏi ai đây a? Lão đại còn nói muốn thử một chút người ta. Lần này ngược lại tốt. Hai ta mẹ nó liền một người bình thường đều không chạy nổi. Lần này cần bị đội trưởng mắng. Sơn Lang một mặt buồn bực nói. Gia hỏa này thật sự là một cái đồ biến thái. Cái này mẹ nó chạy 5 cây số. Dĩ nhiên thẳng đến đều tải đều đặn nhanh chạy. Gia hỏa này cực hạn đến cùng là bao nhiêu? Lôi Tử sợ hãi thán phục hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.